thậm chí có mấy cái còn không chú ý hung uy của ngân huyết địa long xà vụn trộm tìm đến. Nhưng gặp được một bà nương ác hơn, cũng chỉ có trở thành vong hồn dưới kiếm. Cũng bởi vậy, mấy ngày nay Lăng Kinh Hồn đều xếp bằng ở bên cạnh Thủy Đàm. Cao thủ như nàng chỉ cần có ít cốt đen ăn vào, ngồi xếp bằng một năm như vậy cũng không có trở ngại gì. Thời điểm Lăng Kinh Hồn đối mặt Lâm Lạc, năng lực điều khiển sẽ trở nên kém vô cùng. Cảm giác Lâm Lạc vô luận nói cái gì đều làm cho nàng cảm thấy tâm phiền, chán ghét. Nàng lạnh lùng khẽ hừ, đem trường kiếm bày ở trên hai đầu gối, mắt xem mũi, mũi hướng tâm. Hạ quyết tâm không để ý tới, không hỏi Lâm Lạc. Đạp đạp đạp. Đúng vào lúc này, ngoài cốc đột nhiên truyền đến rất nhiều tiếng bước chân. Tuy không phải rất nặng, nhưng lấy thính lực của Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồn lại nghe được rành mạch. Cũng chỉ là chớp mắt thời gian, bảy người tuổi trẻ hiện ra ở trước mặt hai người. Chứng kiến trong cốc còn có nhân loại, bảy người kia đồng thời lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng một quan đảo qua Tử Dương Kim Tâm Liên trong Bích Đàm, đều là mắt lộ ra vẻ lửa nóng. Một lục y nữ tử nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có hai mươi mấy tuổi lạnh lùng khẽ hừ. Hướng Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồn nói, nơi này chúng ta chiếm, nhanh chóng rời đi, có thể bảo vệ một mạng. Tử Dương Kim Tâm Liên sắp thành thục, đây là thiên đại cơ duyên, đại tạo hóa của chúng ta. Mạc Dư, ngươi không phải nói nơi này có một đầu mãnh thú thực lực thâm bất khả trắc sao? Chẳng lẽ mãnh thú còn có thể biến ảo thành nhân loại? Ha ha, nếu như vậy mà nói, nữ nhân kia tất nhiên là hồ ly tinh biến thành, lớn lên xinh đẹp như thế. Hừ, nghe được sáu người sau lưng nghị luận, lục y nữ tử kia phát ra một tiếng hừ lạnh bất mãn. Tự nhiên, nhưng so sánh với Giảo Giảo tiểu thư của chúng ta tự nhiên là một trời một vực. Giảo Giảo tiểu thư chính là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ. Bất kỳ nữ nhân nào ở trước mặt Giảo Giảo tiểu thư đều chỉ có thể tự ti mặc cảm. Tự ti mặc cảm. Các ngươi biết không? Lúc trước có một nữ tử được xưng là đệ nhất mỹ nữ. Sau khi nhìn thấy Giảo Giảo tiểu thư liền chạy đi tìm cái gương. Vậy mà xấu hổ đến trước mặt mọi người tự sát. Sáu người kia vội vàng vuốt mông ngựa, nâng Giảo Giảo tiểu thư kia không biết bay đi đâu rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 206 ác độc chi nhân. Lâm Lạc không khỏi cười ha ha, công lực vuốt mông ngựa của đám người này đã có thể nói là đăng phong tạo cực. Bảy người này xác thực thực lực không kém. Kém nhất cũng có tu vi niết mơ cảnh. Mạnh nhất là Giảo Giảo tiểu thư kia. Cảnh giới minh dương tam trọng thiên. Hỗn đảng, ngươi cười cái gì? Lục y nữ tử được xưng là Giảo Giảo tiểu thư giận dữ một ngón tay chỉ Lâm Lạc. Tự mình vả miệng, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đây đại khái là đại tiểu thư bị làm hư, ngay cả ở Thiên Lạc Sơn Mạch cũng dám vênh mặt hất hàm sai khiến. Thật không biết thời điểm nàng gặp được mãnh thú, có thể cũng bày ra tư thế đại tiểu thư hay không, làm cho mãnh thú tự mình đầu đâm chết. Lèo xèo chi. Ngân Mang đứng ở trên đầu vai Lâm Lạc liên tục huy động hai chân trước, làm bộ dáng chán ghét. Mặc dù tiểu tử kia không có tu luyện gì, nhưng thân là thượng cổ lưu lại, lại có đại lượng yêu hạch cung ứng nó ăn. Hôm nay thực lực đã đạt đến tiên thiên đại viên mãn. Cách đột phá thanh huyền không xa. Lục y nữ tử không khỏi một quan sáng ngời. Ngân Mang cái ăn hàng này làm bất cứ động tác gì, kia đều là cực kỳ mê người.